nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy đi trước nhất, Lâm Thính ôm máy tính theo sát phía sau, búi tóc tròn lắc lư lia lịa, ngón tay Thẩm Dư Hoan siết chặt đến trắng bệch, nhưng bước chân vẫn không hề chậm lại. Các cô, Robin vừa đứng dậy khỏi ghế sofa, lời còn chưa kịp thốt ra, một luồng gió mạnh đã ập tới, Giang Tùy hai bước đã tới trước mặt hắn, túm chặt cổ áo choàng tắm của hắn. Lớp vải bị nắm chặt đến mức gần như siết chặt, khiến hắn không thở nổi. Anh giấu Ôn Thời Niệm ở đâu? Giọng Giang Tùy không cao, nhưng lại khiến cả chiếc đèn chùm pha lê trong phòng khách cũng rung lên. Robin sững sờ, theo bản năng hỏi ngược lại. Ôn Thời Niệm, sao cô ấy lại bị bắt cóc? Giang Tùy nheo mắt, trong đôi mắt xinh đẹp cuồn cuộn dòng chảy nguy hiểm. Anh không biết. Robin đối mặt với ánh mắt dò xét của cô, ánh mắt lảng tránh một chút, cười khan rồi lắc đầu. Ánh mắt lảng tránh dù chỉ trong tích tắc cũng không thoát khỏi tầm mắt Giang Tùy. Cô nhướng mày, bàn tay đang túm cổ áo hắn đột ngột buông ra, chuyển sang nắm lấy cổ tay hắn, đập mạnh xuống bàn trà gỗ. Lòng bàn tay Robin bị ép chặt xuống mặt bàn. Đĩa trái cây tinh xảo trên bàn trà rung lên, vài quả nho lăn xuống. Giang Tùy không thèm nhìn, tiện tay lấy một con dao nhỏ bằng bạc dùng để cắt trái cây từ đĩa ra. Lưỡi dao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong nắng sớm. Sắc mặt Robin đại biến. Cô muốn làm gì? Âm cuối của Robin run rẩy đầy hoảng sợ. Hắn cố gắng rút tay lại, nhưng cổ tay lại như bị hàn chặt trên bàn trà, không nhúc nhích. Hắn nhìn mũi dao lơ lửng trên lòng bàn tay đang mở rộng của mình, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt lưng áo choàng tắm. Con dao nhỏ xoay một vòng trên đầu ngón tay Giang Tùy, sống dao nhẹ nhàng lướt qua mờ u bàn tay Robin, để lại một cảm giác lạnh buốt. Tôi cho anh 3 giây nói ra tất cả những gì anh biết. 3. Tôi thật sự không biết. Cô muốn làm gì? 2. Giang Tùy không để ý đến lời biện hộ của hắn, giọng nói bình tĩnh không một gợn sóng. Cô bị điên rồi. Robin vẫn vùng vẫy vô ích, mồ hôi lạnh rịn ra trên thái dương. 1. Khoảnh khắc âm tiết cuối cùng vang lên. Cổ tay cầm dao của cô đột ngột vung xuống. Mũi dao xé gió, đâm thẳng vào lòng bàn tay Robin đang mở rộng trên bàn trà. Tôi nói hết. Robin cuối cùng bị nỗi sợ hãi tột cùng đánh gục, thét lên thất thanh. Một tiếng cạch nhẹ vang lên, khiến Robin run bắn cả người. Cơn đau tưởng tượng không ập đến. Hắn mở mắt ra, thấy lưỡi dao cắm giữa hai ngón tay mình, găm sâu vào bàn trà gỗ, rung lên bần bật. Robin toàn thân như vừa bị vớt từ dưới nước lên, thở hổn hển từng mụn lớn, cảm thấy tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn mất vài giây để trấn tĩnh lại, rồi run rẩy chửi rủa. Cô là đồ điên. Giang Tùy đứng thẳng dậy, thong thả rút con dao gọt hoa quả ra, xoay một vòng trên đầu ngón tay. Đừng nói nhảm, nói nhanh lên, không phải tôi làm. Thật sự không phải tôi, là Loka. Hắn muốn bắt cóc Thẩm Dư Hoan, chụp ảnh nhạy cảm để uy hát, bê cô xóa bỏ hết chứng cứ, rồi giao thư giới thiệu ra. Nhưng tôi cũng không biết tại sao, bây giờ người bị bắt cóc lại biến thành Ôn Thời Niệm. Có lẽ là hắn ta bắt nhầm người rồi. Không khí đột nhiên đông cứng lại, trái tim mọi người đều trùng xuống. Vậy nên sắc mặt Thẩm Dư Hoan đột nhiên tái mét, như thể bị rút cạn máu. Cô loạng choạng bước tới một bước, trong mắt cuồn cuộn sự kinh ngạc và tự trách. Sư phụ vì tôi mà. Khoan đã, Giang Tùy giữ chặt bờ vai lạnh lẽo của cô. Có lẽ mọi chuyện chưa đến mức đó. Lâm Thính bước tới đá Robin một cước, nói ngắn gọn, điện thoại của anh đâu? Robin không dám chần chừ, vội vàng mò điện thoại từ khe ghế sofa ra, hai tay cung kính đưa tới. Cách chương.